and then you'll die. Đấu La Đại Lục phần 4, Trung Cực Đấu La, tập 192, Thần Chi Thủ Hộ. Hiện tại hắn đã bỏ đi ý nghĩ này. Nếu để cho tiểu tử này nắm giữ cấm kỵ kho vũ khí, còn không biết hắn dám làm xảy ra chuyện gì tới. Tiểu tử này đối với uy lực to lớn cấm kỵ vũ khí tựa hồ có loại không hề tầm thường nhiệt tình. Bất quá, Lam Hiên Vũ mặc dù là bị đuổi ra ngoài, nhưng ở hắn vận mệnh chi hoàn bên trong, lại nhiều ba cái lập lòe màu vàng vầng sáng thần chi nộ. Còn có một khối đơn độc cách ly đặt thần cấp kim loại, cùng với một cái mặt dây chuyền. Này miếng mặt dây chuyền nội bộ, cũng là do thần cấp nguồn suối hạch tâm chế tạo thành. Nhưng là đường môn mới nhất khoa học kỹ thuật kết tinh một trong. Nó không thể sinh ra mạnh mẽ lực phá hoại, nhưng lại có thể trong nháy mắt phóng xuất ra mạnh mẽ lực phòng ngự. Phòng ngự phạm vi đường kính 10m, một khi sử dụng, lại ở Lam Hiên Vũ thân thể làm trung tâm, đường kính 10m phóng xuất ra một cái vòng phòng hộ. Vòng phòng hộ có thể kéo dài 1 phút đồng hồ. Phòng ngự cường độ tương đương với Long Vương cấp tàu bảo vệ trình độ. Mà Long Vương cấp tàu bảo vệ vòng phòng hộ, cho dù là thập nhất giai cường giả cũng không cách nào phá hư. Coi như là siêu thần cấp cường giả mong muốn từ bên ngoài phá hư, cũng cần thời gian mới được. Nói cách khác, này tương đương là một cái vô địch vòng bảo hộ. Cái này có thể sử dụng 3 lần. Mộng Phi cùng Đường Miểu thật đối Lam Hiên Vũ keo kiệt sao? Dĩ nhiên không phải. Riêng là này miếng vô địch vòng bảo hộ mặt dây chuyền, hắn giá trị liền vượt qua 36 miếng thần chi nộ tổng hợp. Thẳng đến trước mắt, toàn bộ đường môn này mặt dây chuyền cũng chỉ là chế tạo ra 3 cái. Được xưng là thần chi thủ hộ. Nói cách khác, Lam Hiên Vũ tại sử dụng thần chi nộ thời điểm, dù cho không có thần chi nộ cái kia 3 mét phòng hộ, có thần chi thủ hộ phòng ngự tại, cũng có thể bảo đảm hắn an toàn. Thần chi thủ hộ càng là có thể phát động thức thi triển, làm bên ngoài có năng lượng cường đại áp bách lúc, nó sẽ bị tự động dẫn phát. Lam Hiên Vũ mặc dù không biết thần chi nộ thêm thần chi thủ hộ cụ thể giá trị, nhưng hắn cũng có thể đoán được, này căn bản không phải dùng tiền tài có thể cân nhắc. Hắn giá trị thật sự là quá cao. Đồ vật mang về không nhiều, nhưng Lam Hiên Vũ mục đích lại đã hoàn toàn đạt đến. 3 cái thần chi nộ, quy mô lớn tính sát thương vũ khí, có thể làm sự tình thật sự là nhiều lắm. Một mực đến trở về học viện, trong đầu hắn cũng đều là cấm kỵ kho vũ khí cảnh tượng đây. Bên trong nhiều như vậy đồ tốt, không biết đều là dùng làm gì. Trên cổ hắn thần chi thủ hộ, là theo tận cùng bên trong nhất lấy ra. Hết sức rõ ràng, cấm kỵ kho vũ khí bên trong đồ vật, là dựa theo trình độ trọng yếu tiến hành sắp hàng trưng bày. Thật muốn biết những vật kia đều là dùng để làm gì à? Cái kia màu lam cái bình uy lực nhất định so thần chi nộ càng lớn đi. Mãi đến màn đêm buông xuống, Lam Hiên Vũ tâm mới dần dần ổn định lại, đi vào phòng minh tưởng, chuẩn bị minh tưởng tu luyện. Hắn hiện tại cần nhất vẫn là tăng cao tu vi, tranh thủ sớm ngày đột phá đến tầng thứ cao hơn. Vũ khí uy lực cường đại tới đâu, cũng là ngoại vật. Chỉ có tự thân mạnh mẽ, mới là thật mạnh mẽ. Đường Vũ Lân hóa thân mấy ngàn thước cự long tại hàng tinh mặt ngoài cứu viện Nana một màn. Tại trong đầu hắn lưu lại ấn tượng cực kỳ khắc sâu. Hắn nhường Lam Hiên Vũ hiểu rõ. Làm cá nhân thực lực đạt tới trình độ nhất định thời điểm, là hoàn toàn có thể cùng khoa học kỹ thuật sánh ngang. Đúng lúc này, Lam Hiên Vũ hồn đạo máy truyền tin vang lên. Thông tin là Đường Chấn Hoa đánh tới. Đường lão sư. Lam Hiên Vũ kết nối thông tin. Một bên khác chuyển đến Đường Chấn Hoa thanh âm. Ngày mai buổi sáng. Đổ bộ đấu la thế giới. À, Lam Hiên Vũ hơi kinh ngạc. Là tinh không bản vẫn là bình thường bản. Bình thường bản. Đường Chấn Hoa nói ra. Lam Hiên Vũ tò mò mà nói. Đường lão sư, chúng ta không phải đã tốt nghiệp sao? Bọn hắn đã theo ngoại viện tốt nghiệp. Ấn đạo lý tới nói. Hoặc là đi quân đội. Hoặc là đến nội viện. Này đổ bộ đấu la thế giới là làm gì? Đường Chấn Hoa nói, đột kích huấn luyện một thoáng. Các ngươi về sau đi tới quân đội, sẽ tại nguy hiểm nhất Long Mã tinh hệ chấp hành nhiệm vụ. Cũng chính là đi ngươi đã thấy hạm đội thứ 7. Ở nơi đó, các ngươi đem muốn gặp phải sẽ có phi thường cường đại đối thủ. Mà các ngươi dù sao trước đó chẳng qua là học sinh, chưa bao giờ chân chính ra trận giết địch qua. Cho nên, học viện trải qua nghiên cứu quyết định, có cần phải kiểm nghiệm cùng đột kích huấn luyện một thoáng các ngươi kỹ xảo giết người. Chiến trường không phải trò đùa, nhiều khi đều sẽ động viên ngươi không chết thì là ta vong cục diện. Được rồi. Lam Hiên Vũ hỏi rõ ràng thời gian. Đột kích huấn luyện kỹ xảo giết người. Kỳ thật chủ yếu là lòng giết người thái A. Luận năng lực, bọn hắn có thể theo ngoại viện tốt nghiệp đã mang ý nghĩa rất nhiều chuyện, chân chính muốn giết địch. Tâm tính một cửa ải này là cần qua. Đây là đâu sợ thất thánh uyên đều không thể bồi dưỡng ra được. Một đêm minh tưởng, sáng sớm hôm sau, Lam Hiên Vũ dựa theo chỉ định thời gian đổ bộ chính mình khoang thuyền mô phỏng. Nói đến, hắn đều thời gian thật dài không có tiến vào đấu la thế giới. Cửa khoang đóng lại, thời gian không dài, bóng mờ lấp lánh, hắn đã đi qua quét hình tiến vào đấu la thế giới bên trong. Rất nhanh, hắn ngay tại căn cứ gặp được các bạn học của mình. Lão đại, Tiền Lỗi cười hì hì đi tới cho Lam Hiên Vũ một cái gấu ôm, những người khác cũng đều tại. Nhìn xem Lam Hiên Vũ, cả đám đều hết sức hưng phấn. Bọn hắn mặc dù không biết Đường Vũ Lân cùng Cổ Nguyệt Na thân phận, nhưng đem Nana lão sư doanh cứu trở về chuyện này bọn hắn cũng đã biết. Đây chính là bọn hắn ân nhân cứu mạng a. Đồng thời, bọn hắn còn tập thể được ngoại lệ tuyển chọn đến học viện Sử Lai Khắc nội viện, đây đối với tu vi yếu kém một ít học viên tới nói, quả thực là đại hỷ sự. Là bọn hắn trước kia nghĩ cũng không dám nghĩ. Cho nên, hiện tại toàn lớp đều có thể nói là vui mừng hớn hở. Chẳng qua là thấy bọn hắn, Lam Hiên Vũ cũng có thể cảm giác được mọi người cái kia cỗ cảm giác hưng phấn. Thừa dịp Đường Chấn Hoa còn chưa tới, Lam Hiên Vũ phủi tay, đem lực chú ý của mọi người đều hấp dẫn đến trên người mình. Học viện đem phải cho ta nhóm tiến hành đột kích huấn luyện, không phải là bắn tên không đích. Nói là huấn luyện chúng ta kỹ xảo giết người, nhưng càng quan trọng hơn hẳn là chúng ta đối địch tâm thái. Về sau chúng ta đem muốn đi trước hạm đội thứ 7, gia nhập quân đội, trở thành một tên quân nhân. Quân nhân có rất nhiều tố chất, chúng ta mặc dù chỉ là tạm thời gia nhập, nhưng mọi người vẫn là muốn chú ý. Gia nhập quân đội về sau, chúng ta phải đối mặt liền là chiến tranh chân chính. Trên chiến trường, tuyệt đối không cho phép nửa điểm nhân từ nương tay, cho nên, mời mọi người nhất định phải kiên cường. Lão đại, yên tâm đi. Không phải liền là giết địch sao? Giết người ngoài hành tinh chúng ta không có gánh nặng trong lòng. Tiền Lỗi cười ha hả nói. Lam Hiên Vũ liếc mắt nhìn hắn, mà lại hắn phát hiện, đại đa số người tâm thái đều cùng Tiền Lỗi không sai biệt lắm. Hưng phấn, chờ mong, mặt mũi tràn đầy đều là mừng khấp khởi. Than nhẹ một tiếng, Lam Hiên Vũ trong mắt chứa thâm ý quét mọi người một vòng. Khi nhìn sự hưng phấn của các ngươi có thể nhiều kiên trì một quãng thời gian. Hắn đều có thể phát hiện vấn đề, học viện không có khả năng không phát hiện được. Hiện tại Tam Thập Tam Thiên Dực tâm thái có chút không đúng, có chút hưng phấn quá độ. Mà lại đối với đi tới quân đội không có đầy đủ nhận biết. Còn có chính là, Lam Hiên Vũ kỳ thật sớm liền phát hiện, bạn học cùng lớp nhóm đối với mình ỷ lại quá mạnh. Lúc trước vì có thể làm cho toàn bộ đồng học cùng một chỗ thi vào nội viện, phương diện này hắn cũng vẫn luôn không có tận lực đi khống chế, nhưng bây giờ đã tiến nhập nội viện. Tương lai nội viện học quá trình nhất định sẽ không đơn giản. Có thể thi vào, không có nghĩa là nhất định có thể từ trong viện tốt nghiệp. Bọn hắn tương lai phải đối mặt vấn đề còn rất nhiều. Cho nên, thừa dịp lúc này, để bọn hắn đạt được một chút nhắc nhở là có cần phải. Cho nên, hắn không có nhắc nhở mọi người. Tiếp xuống đột kích huấn luyện, sợ rằng sẽ không quá đơn giản. Mọi người cần muốn ma luyện như vậy. Đúng lúc này, Đường Chấn Hoa tới. Hôm nay Đường lão sư nhìn qua phá lệ tinh thần, tóc xén. Từng chiếc dựng đứng, vẻ mặt băng lãnh, nhìn qua thật có mấy phần quân nhân thiết huyết khí chất. Lam Hiên Vũ chủ động nghênh đón, Đường lão sư. Các ngươi tất cả đi theo ta. Nói xong, Đường Chấn Hoa xoay người rời đi. Mọi người vội vàng bắt kịp, cùng sau lưng hắn. Lúc này, tương đối thông minh người, đã phát giác được bầu không khí có chút không đúng. Đinh Trác Hàm từ phía sau cùng lên đến, đụng đụng Lam Hiên Vũ. Lam Hiên Vũ quay đầu hướng hắn nhìn lại, Đinh Trác Hàm đưa tới một cái ánh mắt hỏi thăm. Lam Hiên Vũ nhún vai, ra hiệu chính mình cũng không biết trong huấn luyện cho. Lam Hiên Vũ kỳ thật thậm chí muốn hỏi, ngươi không phải Đường lão sư con ruột sao? Ngươi cũng không biết, ta làm sao lại biết? Đinh Trác Hàm nháy nháy mắt, hắn đột nhiên có loại dự cảm bất tường. Chính mình vị này nhiều năm cũng không nhận ra lão cha, từ khi nhận về sau, đối với mình quả thực là đi theo làm tùy tùng a. Nhưng hôm nay này thái độ có chút không đúng a. Hắn ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn chính mình liếc mắt. Nhưng tuyệt đại đa số người còn không có ý thức được vấn đề, từng cái nhìn qua phần lớn là hưng phấn 10 phần. Đối sắp đến nội viện sinh hoạt, quân lữ sinh hoạt đều tràn đầy hướng tới. Tiền Lỗi lúc này liền đắc ý cùng Lưu Phong tại cái kia nói chuyện phiếm đâu. Phong tử, chúng ta đấu thiên giả tích phân hối đoái thành quân công, hẳn là tương đương không ít đây. Ta cảm thấy, ta làm cái thiếu tá là tối thiểu, nói không chừng liền có thể là trung tá. Về sau ta cũng là sĩ quan a. Lưu Phong liếc mắt nhìn hắn, vậy thì có cái gì dùng? Kỳ thật ta đến hy vọng bắt đầu từ số 0, liền theo binh lính bình thường bắt đầu. Tiền Lỗi vung tay lên, nói, đó là không có khả năng. Chúng ta có thể là học viện Sử Lai Khắc tốt nghiệp cao tài sinh. Ca năng lực này cũng sẽ không được cho phép bắt đầu từ số 0 à. Ngươi gặp qua bắt đầu từ số 0 hồn thánh sao? Ha ha ha. Về sau, ca nhưng là sẽ trở thành thần cấp cường giả nam nhân. Ánh mắt ngươi đều nhanh đến đầu trống đi tới. Im miệng đi. Lam Mộng Cầm tức giận đạp hắn một cước. Tiền Lỗi cười hắc hắc, sờ lên đầu, người vợ, ta đây không phải cao hứng sao? Nana lão sư được cứu về, cuối cùng là thở phào. Gần nhất ta này tâm tình a, mỗi ngày đều đang bay lượn. Lại nói, năm nay chúng ta nếu là đi tham quân, chỉ sợ không đuổi kịp Hải Thần Duyên ra mắt đại hội. Chờ chúng ta trở về, ta đến lúc đó tại ra mắt trên đại hội hướng ngươi lại thổ lộ một lần. Ta đã sớm nghe nói, chúng ta học viện Hải Thần Duyên ra mắt đại hội, đây chính là vô cùng có ý tứ. Ai là ngươi người vợ? Ngươi im miệng. Lam Mộng Cầm lại đạp hắn một cước, khuôn mặt ửng đỏ. Tiền Lỗi cười hắc hắc, tiến đến bên người nàng. Vô luận Lam Mộng Cầm làm sao đối với hắn quyền đấm cước đá, hắn không có chút nào buồn bực, khắp khuôn mặt là hạnh phúc chi sắc. Từ khi lúc trước bang Lam Mộng Cầm giải quyết mụ mụ sinh mệnh lực cái vấn đề về sau, Lam Mộng Cầm quan hệ với hắn đúng là có không nhỏ tiến triển. Mặc dù ngoài mặt vẫn là thường xuyên đối với hắn sắc mặt không chút thay đổi, nhưng trên thực tế, đối với Tiền Lỗi tình cờ ôm một thoáng cái gì, Lam Mộng Cầm cũng không phản kháng. Cái này khiến Tiền Lỗi hạnh phúc đều có loại muốn bay lên cảm giác. Nhất là thuận lợi tốt nghiệp về sau, loại hạnh phúc này cảm giác liền tiến một bước tăng cường. Hắn hiện tại chỉ cảm giác mình căn bản chính là nhân sinh doanh gia a. Đúng lúc này, đi ở trước nhất đường Trấn Hoa dừng bước lại. Tiền Lỗi lúc này mới phát hiện, bọn hắn đã bị đưa vào đến một cái nhỏ trong ngõ hẻm. Đường Trấn Hoa trước mặt có một cánh cửa, kỳ dị là, cánh cửa này là màu đỏ sậm. Chỉ một cái liếc mắt nhìn lại, liền có loại phảng phất là máu tươi trên cửa hướng phía dưới chảy xuôi cảm giác. Đường Trấn Hoa xuất ra một cái thứ gì thiếp trên cửa, cái kia màu đỏ sậm môn lúc này mới lặng yên không tiếng động mở ra. Một cỗ nhàn nhạt lạnh lẽo từ bên trong cửa hướng ra phía ngoài chảy ra, đi ở trước nhất Lam Hiên Vũ đám người, cũng không khỏi linh hồn dùng mình một cái. Đường Trấn Hoa không để cho bọn hắn trực tiếp tiến vào, mà là xoay người. Đối mặt Tam Thập Tam Thiên Dực toàn thể, tiến vào cánh cửa này, mỗi người các ngươi đều sẽ bị truyền tống đến đơn độc địa phương tiến hành thí luyện. Không có đoàn đội, không có cơ giáp, các ngươi có thể dựa vào chỉ có chính mình. Các ngươi muốn đối mặt đủ loại kẻ địch, thông qua thí luyện phương pháp rất đơn giản. Khi các ngươi giết đủ 1 vạn người, là có thể từ bên trong ra tới. Giết không được đủ, liền không thể đi ra. Thuận tiện nhắc nhở các ngươi một thoáng chính là, học viện nội bộ, bởi vì các ngươi toàn lớp cùng một chỗ tiến nhập nội viện sự tình mà tràn đầy tranh luận. Cho rằng đối với các ngươi sát hạch còn có điều không đủ. Cho nên, lần này nếu như người nào không có thể thuận lợi đi tới, mà là cuối cùng tinh thần sụp đổ mà thoát ly thí luyện, như vậy, đem sẽ không được cho phép tiến nhập nội viện. Tốt, hiện tại tiến vào. Nguyên bản còn tại đằng sau mừng khấp khởi mọi người, nghe Đường Trấn Hoa lời nói này, lập tức đều ngây dại. Đây không phải đột kích huấn luyện sao? Làm sao lại biến thành thí luyện rồi? Mà lại, kẻ thất bại còn đem sẽ bị đào thải, không thể tiến vào nội viện. Đường lão sư, này thật hay giả? Chúng ta không phải đã được cho phép tiến nhập nội viện sao? Làm sao còn sát hạch a? Tiền Lỗi nhịn không được hỏi. Bên cạnh những học viên khác cũng đều là vẻ mặt giống như nhau. Đường Trấn Hoa hừ lạnh một tiếng. Chẳng lẽ các ngươi cho rằng, thi vào nội viện liền ổn? Nói thật cho các ngươi biết, nội viện đồng dạng có rất cao tỷ lệ đào thải. Tiến nhập nội viện không có nghĩa là liền nhất định có thể từ trong viện tốt nghiệp. Cái này là các ngươi tiến nhập nội viện trận đầu sát hạch. Kẻ thất bại, đào thải. Thí luyện hoàn thành thời gian, liền là các ngươi lần khảo hạch này đánh giá. Cũng quan hệ đến về sau các ngươi tại quân đội đem sẽ có được thân phận ra sao. Về sau hạm đội thứ 7 thí luyện, các ngươi vẫn như cũ sẽ bị đánh tan. Sẽ không ở cùng một chỗ. Hiện tại bắt đầu, tiến vào. Trong vòng 1 phút không tiến vào người, coi là từ bỏ. Nghe Đường Trấn Hoa bằng lãnh thanh âm, trong lòng mọi người đều như bị dội cho một chậu nước đá giống như. Nội viện lần thứ nhất thí luyện, cứ như vậy đột nhiên xuất hiện đến. Mặc dù đấu la thế giới chẳng qua là một cái mô phỏng thời gian, cũng không phải là chân thực. Nhưng nếu như bị đào thải, trước đó hết thảy tất cả nỗ lực cũng đều đem uổng phí. Lam Hiền Vũ không nói gì nữa. Thậm chí không có cho đồng bạn cổ động, hắn cái thứ nhất đi đầu bước vào cái kia phiến cửa lớn màu đỏ ngòm, thân hình tan biến tại trong cửa lớn. Hắn không có khả năng mãi mãi cũng trợ giúp các bạn học của hắn. Mỗi người con đường, đều cần chính mình đi. Hắn có thể làm đều đã làm. Tiến nhập nội viện, có thể hay không lưu lại, càng phải xem chính bọn hắn. Lần này thí luyện, càng quan trọng hơn liền là khảo nghiệm bọn hắn cá thể năng lực, còn có cá thể ý chí lực. Ở thời điểm này, hắn không giúp được người khác. Mỗi người đều cần theo dựa vào tự đi ra ngoài. Giết 1 vạn người. Kinh dị thí luyện. Cái thứ hai đi vào chính là Đường Vũ Cách. Nét mặt của nàng bình tĩnh, thậm chí có chút đạm mạc. Nhanh chân mà vào, không có nửa phần lưỡng lự. Từ khi thân thế vạch trần về sau, tâm tình của nàng kỳ thật vẫn luôn không tốt lắm. Cũng bao quát trước đó tại tốt nghiệp khảo thí thời điểm. Tốt nghiệp khảo thí kết thúc về sau, nàng thậm chí vẫn luôn chưa có trở về qua nhà. Bởi vì nàng có chút không biết mình nên như thế nào đi đối mặt bọn hắn. Những người khác liên tục đi vào trong đó, có vài người đã hiểu được, biểu lộ tùy theo trầm tĩnh, có vài người thì vẫn còn một loại có chút mộng vòng trạng thái bên trong. Nhưng bọn hắn cũng đều ý thức được, lần này thí luyện, chỉ sợ không đơn giản như vậy. Đường Chấn Hoa một mực đưa mắt nhìn hết thảy học viên tiến vào cửa lớn, mới đưa cái kia phiến cửa lớn màu đỏ ngòm đóng cửa. Trên mặt băng lãnh biểu lộ cũng theo đó khôi phục lại, lẩm bẩm tự nhủ. Học viện có chút tàn nhẫn a, lại nhường những hài tử này tham dự huyết chi thí luyện. Đây cũng là nội viện học tập 1 năm đến 2 năm thời điểm mới tiến hành. Xem ra, lần này bọn hắn trước đến tiền tuyến nhiệm vụ chỉ sợ không đơn giản như vậy. Huyết chi thí luyện cũng không là thuộc về đấu la thế giới bản thân. Nói đúng ra, người bình thường không cách nào thông qua khoang thuyền mô phỏng tiến vào loại địa phương này. Bởi vì nó đối với người bình thường tới nói độ khó quá lớn, mà lại rất dễ dàng tạo thành tâm linh bên trên bị thương. Là học viện Sử Lai Khắc cùng đường môn nhân viên nghiên cứu khoa học, chuyên môn nghiên cứu ra đến, như là hách, treo ở đấu la thế giới bên trong một cái khu vực. Chỉ có học viện Sử Lai Khắc cùng đường môn phê chuẩn nhân viên mới có thể tiến nhập. Giống như vậy khu vực, các thế lực lớn kỳ thật đều có, đều là thuộc về mình chuyên môn. Chỉ cần hướng liên bang giao nạp nhất định phí tổn liền sẽ được phê chuẩn. Trên thực tế, đấu la thế giới bản thân liền là liên bang có thể thu hoạch được to lớn tiền lời tồn tại. Đường Chấn Hoa đưa bọn hắn sau khi tiến vào, chính mình thì là tốc độ cao rời khỏi đấu la thế giới, thẳng đến Anh Lạc Hồng văn phòng. Trong văn phòng, lúc này đã tụ tập không ít người. Nếu như Lam Hiền Vũ tại đây bên trong, liền sẽ phát hiện, trong những người này, hắn nhận biết chỉ có số ít vài vị mà thôi. Càng nhiều hắn cũng không nhận ra. Uông Thiên Vũ ở trong đó, Anh Lạc Hồng, Tiếu Khải, Đường Chấn Hoa, mấy vị này là Lam Hiền Vũ bọn hắn nhận biết, mà còn lại, thì đối Lam Hiền Vũ bọn hắn tới nói đều là mặt lạ hoắc. Không thể nghi ngờ, này chút vị đều là tới từ học viện Sử Lai Khắc nội viện. Anh Lạc Hồng văn phòng trên vách tường màn hình lớn lúc này đã có hình ảnh hiển hiện ra. Bọn hắn có khả năng thông qua màn hình lớn, quan sát đang tiến hành huyết chi thí luyện lớp thực nghiệm tinh chiến học viên. Một khi xuất hiện đặc thù tình huống, bọn hắn cũng có thể kịp thời gián đoạn bất luận cái gì một học viên thí luyện. Trước đó Đường Chấn Hoa cũng không là nói xạo đe dọa lớp thực nghiệm tinh chiến học viên, vô phương thông qua lần này huyết chi thí luyện học viên là thật sẽ bị đào thải. Chính như Lam Hiền Vũ dự liệu như thế, huyết chi thí luyện là đối thực lực bọn hắn khảo nghiệm, cũng là đối bọn hắn ý chí lực khảo nghiệm. Ý chí lực là nội viện vô cùng chú trọng. Tu vi đạt tới trình độ nhất định về sau, hồn sư nghĩ muốn tiếp tục đột phá, thường thường cần bốc lên nhất định nguy hiểm. Học viên thiên phú càng cao, nguy hiểm cũng sẽ càng lớn. Điểm này theo Lam Hiền Vũ đột phá lúc gặp phải tình huống liền có thể rất rõ ràng đã nhìn ra. Cho nên, ý chí lực liền trở thành trọng yếu nhất. Tại đột phá thời điểm, ý chí lực mạnh yếu thường thường quyết định thành bại. Một tên ý chí lực mạnh mẽ hồn sư, cho dù là thiên phú kém một chút, cũng rất có thể đi đến chỗ xa hơn. Dĩ nhiên, học viện Sử Lai Khắc học viên cái nào có thiên phú không tốt. Nhưng ý chí lực thường thường không phải thiên phú có khả năng quyết định, bọn hắn cần phải có vô số trải qua, mới có thể đi được càng xa. Lớp thực nghiệm tinh chiến tại ngoại viện 6 năm biểu hiện có thể nói là người kinh diễm, hoàn thành rất nhiều mặt khác ngoại viện học viên không có khả năng hoàn thành sự tình. Thế nhưng, học viện các lão sư cũng đều thấy rất rõ ràng. Lớp thực nghiệm tinh chiến sở dĩ có thể làm đến loại trình độ này là bởi vì có Lam Hiền Vũ chờ thiên phú rất cao học viên. Bọn hắn đưa đến tác dụng rất lớn. Lớp bọn hắn lấy được thành tích đều là đoàn thể thành tích. Đây đối với một đoàn đội tới nói đương nhiên là chuyện tốt, nhưng đối cá nhân trưởng thành tới nói, không đều là chuyện tốt. Làm thủ lĩnh làm trầm chữ tự nhiên là đến cực lớn bạc luyện, nhưng hắn hàng loạt trả giá tất nhiên sẽ dẫn đến học viên khác đối với hắn sinh ra ỷ lại. Bởi vậy, làm những học viên này được phê chuẩn thăng vào nội viện về sau, nội viện các lão sư thương lượng một chút, đầu tiên phải giải quyết vấn đề chính là học viên khác đối Lam Hiền Vũ ỷ lại. Dạng này một đoàn kết đoàn đội, như quả mỗi người đều có thể đủ trở nên càng thêm cường đại, khi bọn hắn một lần nữa tại lên trở thành đoàn đội thời điểm, đó mới sẽ là chân chính mạnh mẽ đoàn đội. Nội viện quyết định phá lệ để bọn hắn tiến vào. Liền đã làm tốt muốn đem bọn hắn cái đoàn đội này bên trong mỗi người đều đào tạo thành mới chuẩn bị. Đầu tiên muốn làm, liền là nhường tam thập tam thiên dực mỗi một dực đều trở nên mạnh, huyết chi thí luyện liền là một lần kiểm nghiệm. Ý chí lực quá kém người nhất định sẽ tại lần luyện tập này bên trong bị đào thải. Ý vị này bọn hắn lúc trước thông qua tốt nghiệp khảo thí cùng với mặc khác khảo hạch thời điểm, quá ỷ lại tập thể, lực lượng cá nhân không đủ để đi theo tập thể tiếp tục đi tới. Chính như Đường Chấn Hoa nói như vậy, cũng không là thăng vào nội viện liền gối cao không lo. Trên thực tế, nội viện cạnh tranh càng thêm kịch liệt. Ưu tú người sẽ càng ngày càng ưu tú, mà không ngừng lạc hậu cũng chỉ có thể ảm đạm rời khỏi đây cũng là học viện Sử Lai Khắc nội viện học viên số lượng ít như vậy nguyên nhân. Mỗi một cái theo học viện Sử Lai Khắc nội viện tốt nghiệp học viên, không khỏi là hiện thời liên bang đỉnh cấp nhân tài. Chỉ bất quá đám bọn hắn sẽ không tiếp nhận các thế lực lớn mời chào, chỉ chọn lưu tại học viện Sử Lai Khắc hoặc là đường môn. Uông lão sư, trước xem ai? Anh Lạc Hồng hướng Uông Thiên Vũ hỏi. Uông Thiên Vũ nói, trước xem cái bình thường học viên, ngẫu nhiên tuyển đi. Vâng, anh Lạc Hồng đáp ứng một tiếng, ấn động khống chế cái nút ngẫu nhiên rút ra. Rất nhanh, một đạo thân ảnh liền xuất hiện ở trên màn hình lớn. Đây là một tên nhìn qua có chút thấp bé gầy yếu học viên, không giống đã qua 18 tuổi người trưởng thành, giống như là chỉ có 14-15 tuổi. Cho dù là thân là chủ nhiệm lớp Tiếu Khải cùng Đường Chấn Hoa, đều là nhìn kỹ một thoáng mới nhận ra hắn là ai. Đứa nhỏ này tại trong lớp đúng là không có nhân vật gì cảm giác, năng lực cũng ở vào trung hạ du. Hắn gọi Đàm Tiểu Đao, võ hồn là Minh Hồng Đao. Tại trong lớp ở vào trung hạ du trình độ, lục hoàn, nhị tự đấu khải sư. Tiếu Khải hướng Uông Thiên Vũ báo cáo. Tốt, liền xem biểu hiện của hắn. Uông Thiên Vũ nhẹ gật đầu. Tiếu Khải cùng Đường Chấn Hoa liếc nhau, cũng không khỏi lau vệt mồ hôi. Trong lớp ưu tú cái kia mười mấy người, bao quát Lam Hiền Vũ bọn hắn tiểu đội 7 cái, bao quát Đinh Trác Hàm, Băng Thiên Lương tiểu tổ 3 đám người, cũng tuyệt đối không có Đàm Tiểu Đao. Đứa nhỏ này bình thường rất điệu thấp, tu luyện tự hồ cũng không có cố gắng như vậy, dùng nhất thuyết pháp đơn giản tới nói liền là theo đại lưu. Tiếu Khải thật có chút bận tâm. Vừa lên tới liền xem dạng này một học viên biểu hiện. Nếu như hắn biểu hiện được không tốt, sẽ cho ở đây nội viện các lão sư lưu lại một ấn tượng xấu. Đối Tam Thập Tam Thiên Dực toàn thể bất lợi nội viện các lão sư đều không nói gì. Tất cả mọi người tầm mắt đều tập trung vào Đàm Tiểu Đao trên thân. Đàm Tiểu Đao lúc này chính hành đi tại một đầu bể rộng chừng 3 mét, lại dáng dấp không nhìn thấy phần cuối trên hành lang. Hành lang đằng trước đen như mực, hai bên vách tường mang theo màu đỏ sậm ánh sáng. Hắn một bên cẩn thận từng ly từng tí đi về phía trước, một bên nhìn hai bên một chút. Rón rén, tựa như là sợ dẫm lên cái gì. Hắn thậm chí liền võ hồn đều không có phóng xuất ra. Duy nhất nhường các lão sư cảm thấy có chút hiếu kỳ chính là đứa nhỏ này trên mặt vậy mà thủy chung treo nụ cười. Hơn nữa còn là loại kia mang theo hưng phấn nụ cười người Đường Chấn Hoa nghĩ. Đứa nhỏ này có phải hay không còn không có theo tốt nghiệp khảo thí quá quan sau hưng phấn trạng thái bên trong khôi phục lại. Hắn tại dạy học quá trình bên trong, hoặc nhiều hoặc ít sẽ có bất công, ít nhất ở trong lòng là có chỗ bất công. Học viên ưu tú tất nhiên sẽ đạt được hắn càng nhiều quan tâm. Dựa theo Đường Chấn Hoa trí nhớ, Đàm Tiểu Đao đứa nhỏ này tại tinh chiến phương diện năng lực tại toàn lớp ở vào đệ nhị tên đến người thứ ba, đếm ngược, cũng chính là hạng chót trình độ. Nếu để cho hắn đánh giá, Đàm Tiểu Đao là khẳng định không có tư cách tiến nhập nội viện. Đúng lúc này, một vệt bóng đen lặng yên không một tiếng động xuất hiện tại Đàm Tiểu Đao phía sau. Vị trí này lúc tốt là Đàm Tiểu Đao tầm mắt điểm mù, lại thêm bóng đen kia lợi dụng hắc ám khu vực tới che lấp chính mình. Đàm Tiểu Đao tự hồ căn bản cũng không có phát hiện đối phương. Đạo hắc ảnh kia động, tốc độ nhanh vô cùng. Uyển giống như quỷ mị hướng Đàm Tiểu Đao đánh tới. Mà lúc này Đàm Tiểu Đao đang hướng về phía trước thò đầu ra nhìn, đối với sau lưng công kích tựa hồ một điểm cảm giác đều không có, không ít nội viện lão sư nhìn đến đây cũng không khỏi nhíu mày lại. Tính cảnh giác quá kém, này đều còn chưa tới khảo nghiệm ý chí lực thời điểm. Đứa nhỏ này sẽ không ở tên địch nhân thứ nhất trong tay liền ngã xuống a. Mắt thấy bóng đen kia liền muốn bổ nhào vào Đàm Tiểu Đao trên người thời điểm, Đàm Tiểu Đao đột nhiên động, động tác của hắn biên độ rất nhỏ. Cảm giác liền là vai phải hướng về sau đứng thẳng một thoáng, giống như đạo hồng quang tựa như tia chớp bay qua, chỉ nghe phốc một tiếng vang nhỏ, đạo hắc ảnh kia liền đã ngã xuống. Đàm Tiểu Đao quay đầu nhìn một chút rơi trên mặt đất hắc ảnh, đó là một cái sắc mặt tái nhợt nam tử, ăn mặc thân áo đen. Đàm Tiểu Đao ngồi xổm người xuống, trên mặt không chỉ nụ cười không có yếu bớt, ngược lại nhiều hơn mấy phần vẻ ngạc nhiên. Đấu la thế giới thật là đủ chân thực, có ý tứ a. Hắn dĩ nhiên không biết thanh âm của mình các lão sư đều nghe được. Giờ này khắc này, nguyên bản còn cau mày nội viện các lão sư đều mặt lộ vẻ kinh ngạc. Đứa nhỏ này vừa mới cái kia một thoáng quả thực là lại lưu loát. Bất quá, tựa hồ cũng không có nắm hồn hoàn phóng xuất ra, liền giải quyết kẻ địch. Mặc dù này tập kích kẻ địch chỉ có tứ hoàn tả hữu tu vi, nhưng này giải quyết đến cũng quá lợi rơi xuống a. Mà lại, hắn tựa hồ đối với kẻ địch cảm thấy rất hứng thú, lúc này đang nghiêm túc quan sát đây. Uông Thiên Vũ nhịn không được nhìn Tiếu Khải liếc mắt, Tiếu Khải khóe miệng giật một cái. Đây không phải ta giáo. Hắn đột nhiên phát hiện, chính mình đối học sinh của mình, thế mà không có hiểu như vậy. Anh Lạc Hồng cười khổ nói, lão sư, ta thật chính là ngẫu nhiên rút ra. Tiếp tục xem. Uông Thiên Vũ thản nhiên nói. Hắn đối lớp thực nghiệm tinh chiến cũng vẫn là hiểu rất rõ, cũng biết tại những cái kia học viên ưu tú bên trong, tuyệt đối không có trước mắt này một vị. Đàm Tiểu Đao vuốt vuốt trong chốc lát thi thể trên đất, nắm vết máu trên tay tại thi thể kia trên quần áo cọ sát, lúc này mới đứng người lên. Trong miệng thì thào nói, nơi này tốt, nơi này ta thích a. Học viện làm sao không sớm một chút cởi mở. Vừa nói, hắn không nữa hướng lúc trước như thế thử thăm dò tiến lên, mà là đột nhiên tăng nhanh tốc độ, chạy bộ tiến lên. Hắn vọt tới trước tốc độ trung đẳng, phù hợp lục hoàn hồn đế tốc độ. Đường hành lang bên trong, lần lượt từng bóng người từ trong bóng tối lặng yên chui ra, bởi vì hắn tốc độ đi tới rất nhanh, trong lúc nhất thời, chung quanh lập tức đều có thân ảnh hướng hắn đánh tới. Hắc hắc hắc, Đàm Tiểu Đao tiếng cười vang lên. Sau một khắc, trong bóng tối tựa như là nở rộ một đóa hoa hồng máu. Từng đạo huyết sắc đao mang nở rộ mà ra. Cái kia từng đạo phóng tới hắn hắc ảnh, lập tức bị dồn dập nhất đao lưỡng đoạn. Mà lại đều là phi thường đều đều từ đỉnh đầu bị chém ra. Vô số cỗ một phân thành hai thi thể ngã rơi xuống đất. Mặt đất cơ hồ là trong nháy mắt liền bị máu tươi nhiễm đỏ. Ào ào ào, ào ào ào. Đàm Tiểu Đao trong miệng phát ra thanh âm cổ quái, tựa hồ tại cho những cái kia ngã xuống thi thể phối âm giống như, chính mình thì là hoạt bát tiếp tục hướng bên trong chạy đi. Đứa nhỏ này trước kia nếu là chưa từng giết người, ta nắm đầu vặn xuống tới làm cầu để đá. Này giết người cũng quá trôi chảy. Một tên nội viện lão sư nhịn không được nói ra. Đứng ở bên cạnh hắn một tên vẻ mặt có chút tái nhợt nữ lão sư cười ha hả nói, có chút ý tứ. Huyết đao nhất mạch. Đứa nhỏ này tại huyết đao nhất mạch đoán chừng cũng đủ hiếm thấy, cho nên mới có thể thi vào chúng ta học viện A. Huyết đao. Uông Thiên Vũ hướng nàng nhìn lại. Nữ lão sư gật gật đầu, theo đao pháp xem đúng thế. Minh Hồng đao, ngài khả năng không có gì ấn tượng, nhưng nói huyết đao Minh Hồng, đoán chừng ngài liền nghĩ tới. Uông Thiên Vũ ánh mắt nhất động, chém thế gian vạn ác, đồ thế gian bất bình, huyết đao Minh Hồng. Đám kia cực đoan ra hỏa. Đúng, liền bọn hắn. Cái kia là một đám có chút cố chấp phong tử, nhưng dấu vết hoạt động phiêu hốt, liên bang cũng bắt bọn hắn không có biện pháp gì. Sau này nghe nói là đi thiên đường tinh, tại thiên đường tinh đó cũng là giết phong sinh thủy khởi. Sau này bị thiên đường tinh các thế lực lớn truy sát, cũng không có cái gì thanh âm. Không nghĩ tới lại là có truyền nhân gia nhập học viện chúng ta. Uông Thiên Vũ nhíu nhíu mày, Đàm Tiểu Đao ghi chép như thế nào? Ghi chép như thường, tất cả tâm tính sát hạch đều rất bình thường, có chút ghét ác như cừu. Anh Lạc Hồng cũng sớm đã đem Đàm Tiểu Đao ghi chép điều ra tới. Nếu là huyết đao nhất mạch, cũng không cần phải nhìn. Đổi một cái đi. Huyết đao nhất mạch có thể sợ giết người. Uông Thiên Vũ không khỏi có chút bật cười. Hắn cũng không gạt bỏ huyết đao Minh Hồng, huyết đao đám người này chỉ giết ác nhân, dĩ nhiên, thiện ác là chính bọn hắn đánh giá. Cho nên mới bị liên bang chỗ không dung. Học viện Sử Lai Khắc luôn luôn chỉ lấy quái vật, có chút cực đoan cùng không bình thường, chỉ cần tâm tính không có vấn đề, vẫn là có thể dễ dàng tha thứ. Nếu như Đàm Tiểu Đao có vấn đề, đi qua 6 năm ngoại viện học tập, đã sớm biểu hiện ra. Anh Lạc Hồng lần nữa đè xuống ngẫu nhiên lựa chọn, hào quang lóe lên, hình ảnh hoán đổi. Leng keng leng keng leng keng. Kim loại giao minh thanh âm vang lên. Từng đạo hào quang màu vàng sậm ở trong hành lang bay lượn, máu me tung tóe, khối thịt rơi xuống đất. Đúng vậy, liền là khối thịt, bởi vì làm căn bản cũng không có hoàn chỉnh thi thể. Đó là một cái tiểu nữ hài nhi. Nhìn qua gầy gò nho nhỏ, tay trái bình thân tại trước người mình. Vững vàng nâng một tấm ám kim sắc đàn tranh. Tay phải tại đàn tranh bên trên búng ra. Từng đạo ám kim sắc đao ánh sáng cứ như vậy theo đàn tranh bên trên bắn ra. Một bên đánh lấy. Nàng một bên đi về phía trước. Mà lại, nàng vẫn là hoạt bát cái chủng loại kia. Trong miệng còn hát nhạc thiếu nhi. Lạp lạp lạp, lạp lạp lạp, đến trường A, về nhà Á. Thanh âm thanh thúy dễ nghe, cùng chung quanh cái kia không ngừng rơi xuống khối thịt, tạo thành một loại đặc biệt có lực trùng kích hình ảnh cảm giác. Lần này, liền Anh Lạc Hồng biểu lộ đều có chút cổ quái, võ hồn, tranh. Đứa nhỏ này gọi phiêu tiểu như ma quỷ tranh. Đây là cùng cái kia Đàm Tiểu Đao cùng một chỗ thi được tới A. Huyết đao Minh Hồng ma quỷ tranh, này là một đôi con à? Lúc trước cái kia nữ lão sư nhịn không được nói, anh viện trưởng, ngoại viện thật sự là đối học viện chỉ lấy quái vật không thu người bình thường khẩu hiệu của trường quán triệt vô cùng hoàn mỹ à. Huyết đao Minh Hồng ma quỷ tranh, này có thể là tuyệt đối quái vật đại biểu. Lão sư, có muốn không đổi lại một cái? Anh Lạc Hồng thử thăm dò hướng Uông Thiên Vũ hỏi. Đổi đi. Uông Thiên Vũ biểu lộ cũng có chút quái dị. Tựa hồ, này lớp thực nghiệm tinh chiến bên trong, thật là có điểm tàng long ngọa hổ cảm giác. Vô luận là Đàm Tiểu Đao vẫn là phiêu tiểu nhứ, có thể cũng không có ở học viên ưu tú liệt kê. Bọn hắn sở dĩ không có thể hiện ra chính mình hào quang, tựa hồ là bởi vì bị Lam Hiên Vũ bọn hắn che giấu. Này một đơn độc hành động, ngược lại là cho bọn hắn hiện ra sân khấu giống như. Hình ảnh lại biến, lần này, Uông Thiên Vũ nhìn về phía Anh Lạc Hồng biểu lộ đều có chút bất mãn, nguyên nhân rất đơn giản. Lần này đổi lại, bất ngờ chính là lớp thực nghiệm tinh chiến lớp trưởng. Thủ dực, Lam Hiên Vũ. Lão sư, ta đổi lại một cái. Anh Lạc Hồng cũng có chút tâm mệt mỏi, nàng thật chính là ngẫu nhiên lựa chọn A. Đừng đổi, nhìn một chút Lam Hiên Vũ đi. Vừa vặn nội viện các lão sư đều đối với hắn một cái ngũ hoàn có thể thống soái toàn lớp cảm thấy rất hứng thú. Uông Thiên Vũ cũng muốn nhìn một chút Lam Hiên Vũ biểu hiện. Các lão sư tầm mắt tập trung vào trong tấm hình Lam Hiên Vũ trên thân. Lúc này, Lam Hiên Vũ đi vào đường hành lang đã có một đoạn thời gian. Chung quanh, thậm chí là trên dưới, đều lại không ngừng chui ra thân ảnh hướng hắn phát động tập kích. Lam Hiên Vũ tại tiến vào trước khi đến liền đã hiểu rõ. Lần này thí luyện càng nhiều hơn chính là đối bọn hắn trên tinh thần khảo nghiệm. Cũng là đối bọn hắn năng lực một lần tôi luyện. Cho nên, hắn vô cùng nghiêm túc. Năm vòng hồn hoàn ở trên người bồi hồi, đi qua tầm bảo thú che lấp. Này năm vòng hồn hoàn hiện tại cũng là màu trắng. Đúng vậy, chẳng qua là chỉ là 10 năm hồn hoàn màu trắng. Lam Hiên Vũ cũng không biết có người có thể nhìn hắn sát hạch a. Ngược lại hồn hoàn màu sắc muốn trở thành cái dạng gì chính là cái đó dạng. Sở dĩ lựa chọn 10 năm màu trắng là bởi vì chiếu sáng hiệu quả tương đối tốt, có thể làm cho chung quanh tia sáng sáng lên một điểm. Lúc này, chung quanh đang có 6 đạo bóng đen nhanh như tia chớp hướng hắn đánh tới, trong lúc nhất thời, trong không khí xuất hiện hàng loạt tiếng xe gió. Lam Hiên Vũ chân phải trước người đạp mạnh, từng sợi to lớn gai đất trong nháy mắt xuyên ra. Cái kia 6 bóng người căn bản còn chưa tới hắn phụ cận, liền đã như là chuỗi đường hồ lô giống như bị bốc lên. Sau đó tia sáng màu vàng phun trào, thân thể của bọn nó liền trực tiếp bị thôn vệ biến mất. Lam Hiên Vũ hai tay sát đầu, đều đặn nhanh đi về phía trước. Đối với những kẻ tập kích này, hắn căn bản cũng không cần dùng con mắt đi xem. Thật sự là quá yếu a. Hắn bây giờ đang ở cảm thụ, là chính mình sắp bước vào lĩnh vực cảnh tinh thần lực. Tại hắn tinh thần cảm giác bên trong, kẻ địch từ chỗ nào xuất hiện, đều sẽ ngay đầu tiên bị hắn phát hiện. Sau đó hắn nắm trong tay nguyên tố liền sẽ trong nháy mắt công kích. Lúc vừa mới bắt đầu, hắn vẫn có chút khẩn trương, dù sao lúc trước Đường lão sư đem lần khảo hạch này nói nghiêm trọng như vậy, nhưng rất nhanh hắn liền phát hiện, những cái kia tập kích chính mình người, cũng chính là tứ hoàn tả hữu tu vi. Ứng đối dâng lên tựa hồ có chút đơn giản. Phong nguyên tố trong không khí trói buộc một thoáng, thổ nguyên tố xuyên thấu, sau đó thổ nguyên tố vùi lấp. Máu me nhầy nhựa nhiều ác tâm a. Dùng thổ nguyên tố vùi lấp một thoáng, nhắm mắt làm ngơ. Hắn tiến lên tốc độ cũng bắt đầu không ngừng tăng tốc, vừa đi, một bên không ngừng có bóng người bị màu xanh cùng hào quang màu vàng nuốt hết. Đấu la thế giới bên trong, đủ loại nguyên tố đều vô cùng dồi dào, điều dùng không nên quá dễ chịu. Nếu như không phải sợ ảnh hưởng đến các bạn học sát hạch, Lam Hiên Vũ đều có chút mong muốn tới cái nguyên tố phong bạo, nhìn một chút nguyên tố phong bạo tại đây bên trong có thể tích xúc tới trình độ nào. Ngoại viện phòng làm việc của viện trưởng, này màu trắng hồn hoàn là lừa gạt quỷ đâu sao? Một tên nội viện lão sư nhịn không được nói, này nguyên tố lực khống chế, đơn giản điều khiển như cánh tay. Tinh thần lực của hắn có nhiều ít a, anh viện trưởng. Anh Lạc Hồng nói, hẳn là tại linh nguyên cảnh đi không cự ly ngắn. Linh nguyên cảnh tinh thần lực đúng là rất mạnh, nhưng vấn đề là, vì cái gì hắn một cái ngũ hoàn hồn sư, đang kéo dài trong chiến đấu. Ta lại cảm giác không thấy hắn hồn lực tiêu hao, liền cùng có hồn hạch giống như. Người lão sư kia tiếp tục hỏi, cái này ta cũng không biết. Anh Lạc Hồng nhìn về phía Tiếu Khải cũng là lắc đầu liên tục. Không phải sao, lưu sau lưng Lam Hiên Vũ, bị vùi lấp đối thủ đều đã có trên trăm. Nhưng hắn nhìn qua vẫn như cũ là nhẹ nhàng như thường, mỗi lần thả ra hồn lực nhiều ít đều không khác mấy, không có chút nào phải tiết kiệm hồn lực ý tứ. Đây rõ ràng là thất hoàn trở lên, đồng thời có được hồn hạch hồn sư mới có thể làm đến. Hắn thậm chí liền đấu khải đều không dùng, không có mượn nhờ đấu khải tăng phúc. Này loại nguyên tố khống chế năng lực là ngũ hoàn có thể làm được. Nội viện các lão sư có thể tin. Tiếp tục xem đi. Uông Thiên Vũ phất phất tay. Các lão sư lúc này mới an tĩnh lại, mà Lam Hiên Vũ lúc này đã thông qua được trước mặt đường hành lang, đi tới một cái tương đối rộng lớn địa phương. Tại đây rộng lớn trong không gian, một tên thân cao 2 mét nam tử yên lặng đứng ở nơi đó, tựa hồ là chuyên môn vì chờ đợi hắn đến. Hai tím, bốn đen, sau cái hồn hoàn tại nam tử kia trên thân bồi hồi, hiện ra lục hoàn hồn đế tu vi, cùng Lam Hiên Vũ trên thân lúc này 5 cái màu trắng hồn hoàn tạo thành so sánh rõ ràng. Trong tay nam tử có một thanh trọng kiếm, mặc trên người đen như mực áo giáp, đấu khải. Hắn đấu khải không có cánh, nhìn qua chẳng qua là nhất tự đấu khải, nhưng lại so bình thường nhất tự đấu khải dày nặng nhiều lắm, xem xét liền là lực phòng ngự hết sức kinh người cái chủng loại kia. Hừ, nam tử mặc áo giáp đen thấy Lam Hiên Vũ, hừ lạnh một tiếng, đột nhiên vừa sải bước ra, chân trái tầng tầng đạp trên mặt đất, lập tức, lớn phát ra nổ vang. Mạnh mẽ chấn động lực tại đây đường kính bất quá 30 mét trong không gian chấn động. Màu xanh gió, theo 4 phương 8 hướng tuôn hướng đối thủ. Cùng lúc trước chiến thuật một dạng, gió trói buộc. Cái kia nam tử mặc áo giáp đen động. Phía sau của hắn phảng phất có màu đen hào quang phun ra. Thúc đẩy thân thể của hắn nhanh như tia chớp hướng Lam Hiên Vũ vọt tới. trong tay trọng kiếm chọc lên. Tại đây chọc lên quá trình bên trong, đem màu xanh gió chém ra. Đồng thời, trên thân thứ ba hồn hoàn lấp lánh, trọng kiếm mặt ngoài hiện ra một tầng màu tím đen hoa văn. Trong không khí, mơ hồ có hắc ám khí tức bùng nổ, sền sệt vô cùng. Trong thời gian ngắn ngủi này, hắn đã vọt tới Lam Hiên Vũ trước người 5 mét phạm vi bên trong, trong tay trọng kiếm liền muốn chém xuống. Cũng đúng lúc này, Lam Hiên Vũ hướng về phía trước bước ra một bước, thân thể của hắn đột nhiên phát sáng lên, chói mắt kim quang cho dù là quan chiến các lão sư đều cảm thấy có chút chói mắt. Tất cả hắc ám tại đây một cái chớp mắt bị xua tan, làm trong màn hình hình ảnh một lần nữa trở nên rõ ràng. Thời điểm các lão sư đầu tiên thấy là lúc trước phóng tới Lam Hiên Vũ đạo thân ảnh kia, bởi vì hắn rất cao lớn, mà Lam Hiên Vũ ngay tại trước người hắn. Cái kia cao lớn hắc giáp chiến sĩ, hai tay giơ cao trọng kiếm, có thể là hắn một kiếm kia cũng không có bổ xuống dưới, toàn thân đều bốc khói lên khí, màu tím hơi khói. Sau đó Lam Hiên Vũ tay trái, liền theo tại hắn nơi ngực. Lam Hiên Vũ thu hồi tay của mình, ung dung vòng qua hắc giáp chiến sĩ, tiếp tục đi đến phía trước, đi vào đằng sau nhất đoạn đường hành lang. Mà cái kia hắc giáp chiến sĩ chỗ ngực, không biết lúc nào đã phá một cái hố. Sau đó, cái kia một thân màu đen áo giáp bắt đầu bành trướng, nương theo lấy một chuỗi tiếng leng keng. Từng sợi gai băng theo trong cơ thể hắn bắn ra, chui ra thân thể, cũng chui ra áo giáp. Cả người tựa như là một đóa to lớn băng hoa giống như. Đối mặt một tên người mặc nhất tự đấu khải lục hoàn hồn đế, miểu sát, coi như là thất hoàn hồn thánh, đều không nhất định có thể làm được a. Này nguyên tố lực khống chế, đang phán đoán ra đối thủ là ám thuộc tính võ hồn về sau. Lam Hiên Vũ toát ra chính là quang nguyên tố lực lượng, dùng quang nguyên tố khắc chế ám nguyên tố, suy yếu đối thủ năng lực hành động cùng phòng ngự. Tay trái đập nát đối phương áo giáp, băng nguyên tố chui vào, dẫn động đối phương huyết dịch, ở trong người toát ra vô số gai băng. Cái này là toàn bộ quá trình chiến đấu, làm sao đập nát đấu khải đây này. Đang quay đi lên thời điểm, Lam Hiên Vũ tay trái là bao trùm lấy lân phiến, hiện ra làm chảo hình. Hình ảnh nhất chuyển, Lam Hiên Vũ đã tiến vào phía sau đường hành lang bên trong. Chung quanh thân thể, không ngừng có đủ loại nguyên tố nổi lên. Phàm là lao ra kẻ địch, cũng sẽ ở thời gian ngắn ngủi bên trong chết. Hắn từng bước một tiến về phía trước, không có chút nào dừng lại cùng lưỡng lự. Tựa hồ với hắn mà nói, đánh giết những địch nhân này, chẳng qua là lại như thường cùng chuyện quá đơn giản tình. Ý chí lực cho tới bây giờ đều không phải là thiên sinh liền có, đều là đi qua hậu thiên không ngừng rèn luyện đến đề thăng. Lam Hiên Vũ tuổi tác mặc dù không lớn, nhưng những năm gần đây, hắn trải qua sự tình thật sự là nhiều lắm. Thân là lớp trưởng, hắn nhất định phải trầm ổn đi đối mặt đủ loại tình huống, dẫn đầu đồng bạn tiến lên. Có thể coi là hắn dạng này tâm trí, tại trước đây không lâu đã từng sụp đổ, bởi vì Nana ngã xuống tại hành tinh mà sụp đổ. Nghĩ cách cứu viện Nana, đồng thời cuối cùng thành công, với hắn mà nói, sao lại không phải một lần luyện tâm hành trình. Lúc này Lam Hiên Vũ, trong lòng chỉ có một cái ý niệm trong đầu, cái kia chính là mạnh lên, trở nên đủ mạnh, có thể bảo hộ người nhà của mình cùng đồng bạn. Chỉ có đánh tan kẻ địch, mới có thể tốt hơn bảo vệ mình nghĩ muốn bảo vệ, nhân từ đối với địch nhân, liền là tàn nhẫn đối với mình. Tại đây loại kiên định ý chí lực tác dụng dưới, hắn căn bản sẽ không chịu ảnh hưởng. Ải thứ nhất thông qua, 17 người. Anh Lạc Hồng tức thời hướng Uông Thiên Vũ báo cáo. Cái gọi là ải thứ nhất, liền là vừa rồi vị kia lục hoàn hắc giáp chiến sĩ. Đây là mỗi người đều phải đối mặt. Cho nên, Lam Hiên Vũ tại trong lớp thông qua cửa ải này không phải nhanh nhất. Tại trước mặt hắn, đã có mười mấy người thông qua được. 18 người. 20 người. Còn tại có càng nhiều học viên thông qua cửa ải này sát hạch. Đối với có thể theo ngoại viện tốt nghiệp học viên tới nói, nay một cửa cũng không tính khó. Càng nhiều hơn chính là khảo nghiệm bọn hắn tại đối mặt địch nhân, giết chết đối phương thời điểm quyết tâm cùng ý chí. Rất nhanh. Một vị nội viện lão sư thấp giọng nói ra. Đường Chấn Hoa nhìn về phía các vị nội viện lão sư, nói, ý chí lực của bọn hắn, lại so với các vị trong tưởng tượng càng thêm cường đại. Tinh chiến huấn luyện, đối các học viên ý chí lực có trợ giúp lớn, không có mạnh mẽ ý chí lực. Làm sao đối mặt mỗi lần siêu phụ tài điều khiển hồn đạo chiến cơ mang tới thống khổ. Mỗi lần có thể lại tiến vào khoang thuyền mô phỏng tiến hành hồn đạo chiến cơ huấn luyện, cái kia chính là cần muốn ý chí cường đại lực. Tuần tự thấy Đàm Tiểu Đao, Phiêu Tiểu Như cùng Lam Hiên Vũ biểu hiện về sau, Đường Chấn Hoa lúc này tâm tính đã ổn định lại. Bởi vì cái gọi là quan tâm sẽ bị loạn, hắn đột nhiên cảm thấy, chính mình hẳn là càng tin tưởng đám này tiểu gia hỏa. Bọn hắn có thể đi cho tới hôm nay, cũng không chỉ là bởi vì Lam Hiên Vũ một người tác dụng. Lam Hiên Vũ tác dụng lớn không lớn? Dĩ nhiên là rất lớn. Không chỉ là hắn cho các bạn học trợ giúp lớn, càng quan trọng hơn là hắn nổi lên đến điển hình tác dụng. Tựa như hắn tại hồn đạo chiến cơ điều khiển thời điểm, có thể đạt đến bây giờ siêu thần 58, cái kia hết thảy các bạn học tự nhiên là sẽ dùng hắn làm mục tiêu. Đối với bình thường phi công chiến đấu cơ tới nói, trong cả đời mơ ước lớn nhất khả năng liền là tiến vào toàn liên bang trước 1 vạn tên. Nhưng đối với tam thập tam thiên dực tới nói, tiến vào trước 1 vạn, bọn hắn căn bản liền không có cảm giác nào. Bọn hắn lớp trưởng có thể là tại 2 chữ số đây. Coi như là tiến vào trước 1000, bọn hắn đều cảm thấy cùng lớp trưởng còn kém xa lắm đây. Thực chiến cũng là như thế. Lớp trưởng tứ hoàn có thể làm được sự tình. Dựa vào cái gì chúng ta ngũ hoàn, lục hoàn đều làm không được. Lớp trưởng dùng nhiều thời gian như vậy vì ta nhóm chế tạo đấu khải. Chúng ta nếu là không có cách nào tốt nghiệp, xứng đáng lớp trưởng sao? Mà lại, lớp trưởng có thể làm được, chúng ta cũng có thể làm được. Lưu Phong cùng Tiền Lỗi mới vừa gia nhập sự lai khắc thời điểm, mới tu vi gì? Hiện tại song song phá thất hoàn. Mọi người trong lòng người nào không có kìm nén cỗ sức lực,